Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 436. Gocchuyenaudio.com. Chương 436. Hàng ngày ngoài việc điều trị cho người đàn ông, cô còn kiểm tra tình trạng nhiễm virus trong cơ thể anh ta, dọn dẹp và khử trùng phòng, đo nhiệt độ cơ thể, chú ý đến tình trạng thể chất của mình và phán đoán xem cô có bị nhiễm bệnh hay không. Thời kỳ khởi phát của loại virus này là 1 tuần, và chỉ khi các triệu chứng xuất hiện mới có thể phát hiện được sự lây nhiễm. Vì vậy, 1 tuần nay, bất kể có bị lây bệnh hay không, cô chỉ có thể sống trong cùng một phòng cách ly với người đàn ông này. Hơn nữa, người đàn ông này cần được chăm sóc và chữa trị, ngoài cô ra thì không còn người nào thích hợp hơn. Sau ca mổ, người đàn ông cường tráng này ngủ thẳng cẳng cho đến đêm hôm sau mới tỉnh dậy. Khi đó Tân Hoài An đang ngủ say, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Cô buồn ngủ mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang từ từ đi về phía cửa. Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đoán được ý định rời đi của đối phương, trực tiếp nhảy ra khỏi giường lao tới. Anh không thể đi, cô giữ chặt lấy anh ta, trong bóng tối, không biết đã ôm chúng chỗ nào, lạnh lùng nhắc nhở. Virus trên người anh còn chưa được tẩy sạch sẽ, bây giờ rời đi chính là nguồn lây nhiễm di động, tôi khó khăn lắm mới cứu sống được anh, không phải để anh đi lung tung gây nguy hiểm cho xã hội. Người đàn ông khịt mũi, bởi vì Tân Hoài An tình cờ ôm chúng vết thương nơi thắt lưng anh ta. Anh ta chịu đựng cơn đau, nghiến răng nói một cách khó khăn. Tôi chỉ là bước ra khỏi giường đi lại một chút. Nói xong anh ta giơ tay ấn công tắc đèn trên tường, đèn sợi đốt bật sáng, chiếu sáng một cảnh tượng xấu hổ. Người phụ nữ ôm chặt lấy anh ta như một con gấu túi. Nhưng Tân Hoài An cũng không chậm, phản ứng lại ý thứ trong lời nói của anh ta, lập tức buông tay, lùi lại một bước nói. Tôi hiểu lầm, xin lỗi. Vẻ mặt cô trông nghiêm túc đàng hoàng, không hề có chút ngượng ngùng xấu hổ nào. Người đàn ông xua tay. Không sao, cảm ơn cô đã cứu tôi. Do chấn thương nặng, anh ta nói chuyện có chút khó khăn và chậm chạp. Nói xong, anh ta lại chậm rãi đi về phía giường bệnh. Tân Hoài An thấy anh ta vừa đi vừa lảo đảo, cũng không nhìn được, chủ động tiến lên, đỡ lấy một tay anh ta rồi dìu anh ta đến bên giường. Người đàn ông có vẻ hơi ảo não, chắc anh ta không ngờ lần này lại bị thương nặng như vậy, suýt nữa thì mất mạng. Có điều có người cứu giúp cũng thực sự may mắn. Anh ta không nhịn được ngẩng đầu lên liếc nhìn người phụ nữ này, nhớ lại cái tên mình đã nghe trước khi bất tỉnh, ngập ngừng nhẹ giọng thăm dò. Bác sĩ Tân, Tân Hoài An nhẹ giọng đáp, người đàn ông trầm ngâm nhìn cô không nên ở cùng tôi, loại virus này rất dễ lây lan. Khi anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ ẩn nấp, anh ta đã vô tình tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian 2 phút ngắn ngủi, và được phát hiện là bị nhiễm bệnh 1 tuần sau đó. Mà người phụ nữ này đã biết mình bị nhiễm virus lại dám ở cùng phòng với anh ta. Ngay cả khi cô là một bác sĩ, anh ta phải thừa nhận rằng điều này là quá can đảm. Thật không may, bởi vì tôi không cẩn thận trong quá trình phẫu thuật, tôi có thể cũng đã bị lây nhiễm. Tôi cách ly cùng một chỗ với anh là để thuận tiện tiếp tục điều trị cho anh, nhưng cũng không mang lại nguy hiểm cho người khác. Tân Hoài An thản nhiên nói, câu nói của cô khiến người đàn ông giật mình, khách trương.